Chương 1122, vây công. Linh Nguyệt đảo trụ sở. Rộng rãi gian phòng, Lăng Trần cả mảnh cánh tay đều là biến thành một loại hoàng kim nhan sắc, phảng phất là bị độ lên một tầng hoàng kim đồng dạng, tản mát ra kim loại sáng bóng. Lăng Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, răng rác một tiếng, kia trên cánh tay phải, liền rồi đột nhiên nổi lên một đạo vết dạng, sau đó từng khối kim loại mảnh vụn chóc ra hạ xuống, cả mảnh cánh tay, phảng phất là đã trải qua tân sinh đồng dạng, tỏa sáng ra kinh người tức giận. Cả mảnh cánh tay thánh hóa, nghiễm nhiên đã là toàn bộ hoàn thành. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, vốn lần trước tại luyện hóa một lọ thánh thể cao, tuy nói cũng chỉ có cổ tay bộ phận hoàn thành thánh hóa, thế nhưng trên thực tế, cả mảnh cánh tay đã trải qua một lần rèn luyện, cho nên lần này tại đắp lên đệ nhị bình thánh thể cao, liền rất dễ dàng hoàn thành cả mảnh cánh tay thánh hóa. 3 ngày thời gian đi qua, chắc hẳn trò hay cũng nên mở màn. A Lăng Trần từ trên giường đứng dậy, chợt đẩy cửa, gọi lên Lâm Uyển cùng kia Tuân Long trưởng lão, 3 người lập tức tiêu thất tại trụ sở bên trong. Liên Hoa đảo cánh bắc bờ biển. Tốc độ cao nhất tiến lên, Lăng Trần 3 người rất nhanh đuổi theo mà lên, phát hiện kia 2 người hắc bảo nhân tung tích. Vậy mà lớn như thế dao động xếp đặt rời đi sao? Lăng Trần xa xa mà nhìn 2 người hắc bảo nhân rời đi thành thị, quang minh chánh đại rời đi Liên Hoa đảo, trong lòng cũng là kinh ngạc không chỉ, 2 người này chẳng lẽ không biết toàn bộ con mắt của Liên Hoa đảo đều tại nhìn chằm chằm bọn họ sao? Mang kia lợi trọng bảo, lại vẫn dám như vậy không có sợ hãi, đến tột cùng là thật sự có chỗ dựa vào, hay là nói, chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi? 2 người kia, chẳng lẽ không biết có rất nhiều người đang có ý đồ với bọn họ sao? Lâm Uyển đồng dạng có chút không hiểu hỏi. Khó mà nói, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng Trần lắc đầu, dù sao bọn họ tuyệt không làm chim đầu đàn. Bọn họ cũng không có thực lực này, chỉ có tại hỗn loạn, bọn họ mới có thể đục nước béo cò một bả, nếu như bằng không thì, bọn họ căn bản không nhiều lắm hy vọng. Huống hồ, hắn có một loại dự cảm, 2 cái này thần bí khó lường hắc bảo nhân, e rằng không đơn giản. Lúc này, tại cự ly Lăng Trần 3 người không xa vị trí, chỗ đó rõ ràng cũng là đứng mấy đạo thân ảnh, kia người cầm đầu, chính là kia Hoàng Phủ Thế Gia Đại Trưởng Lão, ở phía sau hắn thì đứng kia áo xám lao giả, đứng ở bên phải người đeo hé mở mặt nạ màu vàng kim, chính là bộ thần. Lăng Trần tiểu tử kia cũng chạy đến, tựa hồ cũng muốn đánh kia tiểu tháp chủ ý, đại trưởng lão, có muốn hay không trước tiên đem hắn giải quyết sao? Áo xám lao giả phát hiện tại cách đó không xa Lăng Trần 3 người, trong mắt nhất thời đa hiện lên một vòng âm hàn ý tứ, chợt đối với trước người Hoàng Phủ Thế Gia đại trưởng lao nói, không đổi. Đại trưởng lao khoát tay, bây giờ đệ nhất sự việc cần giải quyết là muốn đạt được kia băng lam tiểu tháp, đợi chúng ta đạt được kia một tòa tiểu tháp, hoàn thành gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại làm thịt tiểu tử này cũng không mượn. Hơn nữa theo ta được biết, tiểu tử này còn cùng kia người của Hoang Hỏa Thành kết thúc cựu oán, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể cùng người của Hoang Hỏa Thành liên thủ, đem tiểu tử này đưa vào chỗ chết. Đại trưởng lão anh minh, áo xám lao giả nhãn tình sáng lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cùng người của Hoang Hỏa Thành liên thủ, bất quá, đây thật là tốt chủ ý, bọn họ nơi này đã có 3 vị thánh giả, cộng thêm người của Hoang Hỏa Thành, muốn đẩy Lăng Trần vào chỗ chết, đây còn không phải là một bữa ăn sáng sự tình? Đại trưởng lão, vậy chúng ta hiện tại động thủ? Lao xám lao giả hỏi. Không, bây giờ còn không phải là thời cơ tốt nhất, để sau hay nói. Hoàng Phủ Thế Gia này đại trưởng lão hiển nhiên cũng là cực kỳ lão luyện người. Trước mắt thế lực khắp nơi cũng không có động, bọn họ tùy tiện xuất thủ, mặc dù may mắn thành công, tại kia 4 phương hổ lang hạng người nhìn chằm chằm, lại thế nào khả năng giữ được này tòa tiểu tháp. Nhưng mà, tại kia khắp nơi chú ý, Lang Âm cùng Thiên Nhãn lao tổ 2 người, lại có vẻ vô cùng chấn định, từ trên người của bọn hắn, căn bản nhìn không đến bất kỳ cấp bách kinh hoàng ý tứ, bọn họ chậm gì gì địa leo lên một chiếc con rối phi thuyền, mắt thấy muốn rời đi Liên Hoa đảo. Vừa lúc đó, đột nhiên, dồn dập âm thanh xé gió trên lên, đột nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh, đột nhiên từ kia phụ cận trong hải vực bạo động lên, tại bọn họ bạo khởi nháy mắt, dầm dạp chẳng chỉ 8 khí, cũng là đột nhiên hướng về Lăng Âm cùng Thiên Nhãn lao tổ 2 người ngang nhiên đánh tới. Rốt cục có người kiềm nén không được, dẫn đầu động thủ đối mặt với kia đợi dậy đặc đánh út lại ám khí, người kia áo đen lão giả thân thể lại là động cũng không có động, thẳng đến kia ám khí bắn đến cự ly không được 1 mét thời điểm, hắn rồi mới xoáy lên tay áo, chỉ là tùy ý địa quét qua, tất cả ám khí, vậy mà toàn bộ đều bị cuốn được bay ngược lại, như từng khỏa lưu tinh đồng dạng, lấy trước kia gấp 2 trở lên tốc độ, hướng về kia hơn 10 đạo thân ảnh bắn mạnh tới phốc phốc phốc phốc phốc, ám khí kể hết bắn ngược mà quay về, hung hăng địa bắn vào kia từng đạo thân ảnh thân thể, có tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Bịch bịch từng đạo thân ảnh, phảng phất giống như là từng con một rơi xuống chim bay, đã rơi vào kia nước biển, rất nhanh, liền đem mảnh lớn nước biển cho nhuộm thành huyết hồng sắc. Nhưng mà này hơn 10 người bị giết, cũng không có để cho kia thế lực khắp nơi có bất kỳ lùi bước dấu hiệu, ngược lại là nhanh chóng dẫn nổ bầu không khí, làm cho nguyên bản liền dục dịch khắp nơi cao thủ, nhao nhao đều động tác lên. Lúc trước này một nhóm người, bất quá là pháo hôi nhân vật mà thôi. Ha ha ha, lão nhân gia thực lực cũng không tệ, đáng tiếc, ngươi có được ngươi không có tư cách có đồ vật ngay tại nhóm người thứ nhất mới vừa vặn bị giết, kia phía sau một ngọn núi, đột nhiên có tiếng cười truyền đến. Thiên nhãn lao tổ men theo thanh âm nhìn lại, kia phát ra tiếng cười người, cũng không phải người khác, chính là kia hoang hỏa thành Vũ Văn Lâm, tại nó sau lưng, thì là người Ngụy Kiệt xuất cùng kia cung trưởng lão, cùng với mấy tên hoang hỏa thành thiên cực cảnh chấp sự. Có hay không tư cách có được, cũng không phải là ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử định đoạt. Thiên nhãn lao tổ lạnh lùng nói, chợt nhẹ lườm Vũ Văn Lâm đám người liếc một cái, cứ như vậy mấy người, cũng dám tới giật đồ tự nhiên không chúng ta một phương đội ngũ. Vũ Văn Lâm âm lãnh cười nói, chợt nó ánh mắt nhìn hướng bắc mặt rừng rậm, nói, các vị, nếu như tới, kia sao không một chỗ hiện thân ha ha, quả nhiên hay là không thể gạt được Vũ Văn Thiếu Hiệp a. Vũ Văn Lâm thanh âm vừa dứt, kia mật trong võ lâm chính là có tiếng cười to truyền ra, sau đó mấy đạo thân ảnh lướt đi, kia một người cầm đầu, chính là kia Long Kình đạo đạo chủ. Tới hẳn là không chỉ điểm này người a, các vị, lúc này còn muốn sung lúc hoàng tước, nhưng là sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vũ Văn Lâm cười lạnh lạnh nói. Bá lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, từ kia bất đồng hai cái phương hướng, liền lại lần nữa có không hiểu tiếng vang truyền đến, kia xa nhân tộc đại trưởng lão, cùng với vệ vô tiện cùng bên cạnh hắn bạch phát lão giả, khắp nơi đội ngũ, đều là xuất hiện ở xung quanh. Lăng Trần ba người, cũng là hiện thân, ngay tại lúc này, như là đã bị phát hiện rồi, vậy cũng giấu không được, lại giấu, chỉ sợ cũng thật muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, không có ai sẽ ngồi nhìn hoàng tức tồn tại. Kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão, áo xám lao giả cùng với bộ thần ba người, cũng là xen lẫn trong kia rất nhiều hiện thân cường giả, bọn họ cải trang cách ăn mặc, tận lực đã ẩn tàng khí tức, cho nên, coi như là lằng trợn, đều là không thể đủ phát hiện bọn họ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.